À, xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 233 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây và nhớ đăng ký kênh, like, share video cũng như là đăng ký kênh các bạn nhé. Hạ Thược nhìn vào đôi mắt cô gái, thoạt nhìn không tốt lời. Nói xong lời này, cô không nói thêm nữa, cúi đầu xuống đất hết sức nhã nhặn, không có sự đe dọa, tức giận và sợ hãi trong lòng, chỉ là cứng cỏi thỉnh cầu. Hạ Thược thở dài trong lòng, liếc nhìn xung quanh võ đường một cách chế giễu. Trong cái gia đình này, gia chủ rất tốt, bất quá do bị người trẻ lừa gạt khiến tất cả mọi người bị mù. Một người trẻ như thế có thể gánh vác những trách nhiệm nặng nề, lại bị vùi dập bởi sự khinh miệt chỉ vì cô ta là một cô gái. Hạ Thược vung tay lên, khí kình chấn động. Bên tai cô gái kinh ngạc kêu lên một tiếng, đã đánh tới phía sau cô. Phía sau, có một vài tiếng động bị bóp nghẹt. Giang Chi Kỳ mở to mắt ngã xuống, cô gái hét lên và quay đầu lại. Nhưng chỉ thấy một vết máu trên cổ tay trái anh ta, sau đó vết máu chảy lên, cánh tay và một số vết lớn. Những đại huyệt đều bị đánh vỡ, hắn không chết, nhưng tu vi chắc chắn bị phế bỏ rồi. Tôi đã hứa với ông nội của cô, ông ấy đã giúp tôi một việc, tôi sẽ trả ơn cho ông ấy. Tuy cuối cùng bên kia cũng không nghe lời hắn, không liên quan gì đến hắn, cho nên tôi vẫn phải trả ân tình. Vẫn là phụ thân của cô, tôi tha mạng cho hắn, nhưng từ nay về sau hắn sẽ là một người bình thường. Hạ Thường nhàn nhạt quét qua cô gái và lão gia tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào cô gái, giọng điệu lạnh lùng. Cô có thể hận tôi, nhưng tốt hơn là không nên trả thù tôi. Tôi từ trước tới nay ân oán rõ ràng. Hận tôi, chỉ cần là vô tội, tôi cũng không đụng. Chỉ có điều lần sau, trên đời có lẽ sẽ không có âm dương sư đâu. Lời này chắc chắn rồi. Không chỉ nói với cô gái này đâu, mà với tất cả mọi người trong võ đường ấy. Cô ấy không giết người vô tội. Nhưng nếu nó không vô tội, cô ấy sẽ không thể hiện lòng thương xót. Rồi cuộc Hạ Thược cũng không nhìn ai nữa, cũng không muốn ở lại. Cô bỏ lại một cái quan tài, ba thi thể, một người chết, rồi bước ra khỏi võ đường. Giang Chi Kỳ ngồi thụp xuống đất, cho đến khi Hạ Thược bước ra cổng, cũng không ai dám ngăn cản cô. Trương Trung Tiên ở ngoài lo lắng cho chờ đợi. Hạ Thược đi ra, ông ấy sốt ruột hỏi bên trong có chuyện gì không. Đứa nhỏ này là một người tốt bụng chính trực, chỉ là cùng đường nên vẫn làm tổn thương cha. Khi cô ấy lớn lên, cô ấy không gây rắc rối cho chúng ta nữa, có phải không? Vâng, sẽ không đâu ạ. Hạ Thược nhìn bầu trời xanh. Từ khi tiến vào đại thừa chi cảnh, cô không chỉ nhìn thấy tương lai, ngay cả quá khứ, thời gian và không gian cũng rất rõ ràng. Trên đời không có việc gì có thể che giấu được cô. Gia tộc Tsuchi Mikado, người có thể đảm đương trước trưởng tộc sẽ chết, bị phế bỏ. Sau khi lão tổ chết, sẽ có một thời gian dài chia rẽ, nội chiến liên tục, sức mạnh cũng giảm đi đáng kể. Một gia đình mà tranh chấp triền miên, lòng người không đủ, tranh giành quyền lực, tự thân có khó khăn, lẽ nào có sức đối phó với người khác à? Chúng ta đi thôi ạ, có một chuyện nữa, làm xong rồi có thể về nước. Vào ban đêm, tại Tokyo, riêng trong một ngôi nhà bình thường, một hợp đồng mua bán đã được chuyển đến tay Kudo Fujiwara. Nhưng Kudo Fujiwara lại nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi đối diện. Cô chưa chết à? Tại sao chủ tịch Kudo lại nói điều này? Tỷ đội bên ngoài cũng tin ư? Tôi đi nghỉ ở nước ngoài rồi, nhân viên của tôi không ra ngoài làm rõ ư? Hạ Thược cười dịu dàng trả lời. Làm sao mà Kudo Fujiwara có thể tin được điều này đây? Kể từ khi hợp tác với Tiêu Dịch, anh ấy đã biết sự thật. Lời nói Hạ Thược đơn giản đang đánh lừa anh ta. Nhưng so với sự tức giận của anh khi thấy Hạ Thược đến thăm tối nay, trong lòng anh ta càng thêm sợ hãi. Tiêu Dịch nói, đem mệnh cô lưu lại ở núi Côn Lôn, nhưng cô ấy sống lại. Sau đó, Tiêu Dịch sẽ thế nào đây? Tiêu Dịch mua câu lạc bộ Yamato, Hạ Thược có biết không nhỉ? Nghĩ đến điều này, ánh mắt Miyato liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn. Mắt anh ta co lại khi nhìn thấy nó. Đó là bản hợp đồng mua bán. Kể từ khi trở về hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới, anh ấy đã thấy bao nhiêu hợp đồng mua như thế này. Chỉ có điều ấn tượng nhất với anh ấy, vì đây là tập đoàn Hoa Hạ, chính là điều này. Anh đã đọc hợp đồng và từ chối nó một cách giận dữ. Anh ta sẽ không bán câu lạc bộ Yamato cho đối thủ của mình. Tuy nhiên, những mối liên hệ của tập đoàn Hoa Hạ thực sự gây ấn tượng với anh. Tại hội nghị đấu giá, cô đã thủ tiêu đồ đệ của Tsuchi Mikado. Thậm chí, cô có thể thuyết phục lão gia chủ gây áp lực với mình. Đáng ghét ở chỗ, huống chi câu lạc bộ Yamato lúc đó còn không dám xúc phạm Âm Dương Sư. Thậm chí ở thời kỳ Hoàng Kim còn phải cho hắn ba mặt. Lúc đó hắn bất lực nhưng nuốt không trôi, định nâng giá mua lên cực cao uống máu tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng anh không uống máu nên tiểu dịch đã tìm được anh ta. Anh ta nói rằng anh ta có thể kết liễu Hạ Thược và đưa cho anh ta một giá mua đáng kể. Tại sao anh ta lại không đồng ý với một thứ giết hai con chim bằng một viên đá đây? Nhưng không ngờ Hạ Thược thế mà không chết. Cô ấy chưa chết mà câu lạc bộ Yamato ký hợp đồng với tiêu dịch và các hóa đơn cũng đã đến tay. Tối nay Hạ Thược đưa ra hợp đồng này, cô ấy biết sự hợp tác giữa anh và tiêu dịch không đây? Có, cô ấy có thể không biết vì chuyện này chưa được công khai. Nếu lúc đó tiêu dịch cho biết anh ta đang rảnh rỗi một thời gian và hai bên đã tổ chức một cuộc họp báo khác để công bố sự việc, bây giờ vấn đề này vẫn bị che giấu với thế giới bên ngoài. Hamakudo Fujiwara lóe lên, trong lòng vô cùng vui sướng, trên mặt lại che giấu vô cùng tốt. Anh ta cầm bản hợp đồng trên bàn lên, giả vờ lật xem, sau đó cười lạnh. Hạ Tổng, tuy rằng tôi đã hứa với lão tổ Kudo sẽ cân nhắc đến tập đoàn Hoa Hạ, cô cho rằng cái giá này không thành ý ư? Anh ta dùng số tiền tiêu dịch đưa để thanh toán các khoản nợ cho công ty. Tuy rằng vẫn còn sót lại một ít, nhưng nếu hắn có thể thu lại một chút từ Hạ Thược, người không biết chuyện bên trong, hắn có thể lập tức cùng gia đình trốn ra nước ngoài, từ đó về sau đổi tên đổi họ. Hạ Thược thì ngồi dựa vào sofa, trong nụ cười dường như có tia sáng, nhưng mang theo vài phần lười biếng, ý vị. Fujiwara bị cô đánh cho tơi tả, nhưng anh ta giả vờ bình tĩnh, im lặng nhìn Hạ Thược. Nhưng lời nói của Hạ Thược khiến anh ta choáng váng. Chủ tịch à, không phải tập đoàn Hoa Hạ, không phải đã trả 5 tỷ tiền hợp đồng ư? Quỵ nợ không phải thói quen tốt, tham lam cũng không phải là thói quen tốt đâu. Anh nghĩ thế nào? Ý cô là gì? Fujiwara sững sờ hồi lâu, thực không hiểu nổi Hạ Thược đang nói cái gì. Hạ Tổng à, chúng ta có không có ký hợp đồng. Tập đoàn Hoa Hạ trả tiền hợp đồng khi nào thế? Hạ Thược mỉm cười sâu hơn khi nghe điều này, nhưng không hạ giọng. Ồ, Chủ tịch Miyato đã ký hợp đồng với người khác và khoản thanh toán hợp đồng đã được nhận. Bây giờ đến nói chuyện với tôi về hợp đồng thanh toán, không có gì ư? Tuy nhiên Fujiwara đã bị sét đánh, mặt chuyển từ trắng sang đỏ, đỏ sang trắng bệch, mắt thì không chớp. Cô ấy biết tất cả mọi thứ à? Bây giờ cô đã biết tất cả mọi thứ, tại sao cô còn ký hợp đồng với anh ta đây? Cô muốn ép tôi ký hai chữ, sau đó kiện tôi, tống tôi vào tù, có đúng không? Chủ tịch Miyato hiện lên ý nghĩ này trong đầu. Anh tức giận đứng lên, đôi mắt bùng lên hận thù. Câu lạc bộ Yamato hôm nay đã bị ép đến bước này, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng à? Hạ Thực bất động trên sofa, lông mày không nhúc nhích mà chỉ mỉm cười. Câu lạc bộ Yamato là doanh nghiệp đã có trăm năm và mô hình công nghiệp không còn phù hợp với ngày nay. Nếu như muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn, anh không cần chỉ thay đổi mà còn là thay đổi mang tính hủy diệt. Toàn bộ hệ thống trải qua một cuộc đại phẫu thuật, có rất nhiều nhược điểm là thực tế đã quá ít thế hệ lãnh đạo của gia tộc Miyato tập trung vào tương lai nhiều hơn là tích lũy đổi mới. Câu lạc bộ Yamato đi đến bước này hôm nay, tôi đã có mặt tại hội nghị đấu giá. Anh dám nói tôi ép buộc điều đó? Doanh nghiệp gia đình hàng trăm năm bị hủy hoại trong tay anh. Anh muốn tìm vật tế thần để giảm bớt mặc cảm, đó là việc của anh. Nhưng đừng nghĩ đến người khác cũng hèn hạ. hèn nhát như anh. Điều đó phụ thuộc vào việc bên kia nhìn nó có xứng hay không. Fujiwara đứng cứng đờ, giữ nguyên tư thế tức giận, sắc mặt tím tái đi. Có thể nói rằng mỗi lời nói đều như đang trừng phạt vào trái tim vậy. Cô ấy nói đúng. Nếu câu lạc bộ Yamato còn ở thời kỳ hoàng kim, chắc chắn nó không có đối thủ ép nó tại hội nghị đấu giá đâu. Tuy nhiên, anh không bao giờ muốn đối mặt và chịu trách nhiệm. Vì vậy anh đẩy hết trách nhiệm và đẩy hận thù sang người khác. Hành trình của tôi ở Nhật Bản có hạn. Vì vậy tôi không đi lại với chủ tịch Miyato. Thành thật nói với chủ tịch, người ký hợp đồng với anh đã chết. Không ai thực sự tiếp quản câu lạc bộ Yamato. Cho nên cái này anh nên ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Hạ đi. Tuy nhiên anh phải nhớ, chúng tôi đã thanh toán hợp đồng 5 tỷ. Một đồng không thiếu. Fujiwara, người đang thất thần, bị giọng nói hạ thượng kéo về thực tại. Nhưng anh ta như bị sét đánh vậy. Cái gì chứ? Tiêu Dịch đã chết à? Có cái gì là khoản thanh toán hợp đồng đã được thanh toán đây? Mặc dù câu lạc bộ Yamato đến thời điểm này, nhưng Kudo Fujiwara đã ở trong trung tâm thương mại nửa đời người, không thể quay đầu lại. Nhưng mà nghĩ đến một khả năng xảy ra, anh ấy bị sốc đến mức không thể nói gì được. Không ai bên ngoài biết được rằng câu lạc bộ Yamato đã ký hợp đồng và Tiêu Dịch đã chết. Anh ta không có hợp đồng nào. Hạ Thược đã có ý giữ tiền hợp đồng, nhưng phải khẳng định là do tập đoàn Hoa Hạ trả. Kodo Fujiwara gần như phun ra máu, cho dù không có thù hận với Hạ Thược, nhưng trước mặt có người như vậy dám nói ra lời này, hắn muốn nhảy dựng hét lên. Cô đang ảo tưởng đấy ư? Ai vừa nói rằng tham lam là xấu? Cô ấy không phải tham lam ư? Cô ấy nhất định là muốn tay không bắt sói đấy à? Tiền do người khác đóng nên cô ấy không trả. Cô ấy chỉ đến lấy hợp đồng và chờ công ty giao cho cô ấy. Điều này chỉ đơn giản không tốn một xu, chỉ muốn câu lạc bộ Yamato của anh ấy không có gì. Fujiwara đột nhiên cảm thấy chính mình là thủ phạm gây đau tim. Nghĩ đến lúc hắn còn đang nghĩ dám đánh mạnh vào tập đoàn Hoa Hạ. Trong nháy mắt, bên kia hốt trắng công ty hắn, đừng nói đến việc trả nhiều tiền hơn, lại còn không địch tiêu một xu nào. Cái này gọi là gì chứ? Khẩu vị thật lớn à? Fujiwara thở hổn hển. Hạ Thược ở ghế sofa không thay đổi sắc mặt. Nhìn cô như thế, cô thực sự không có khẩu vị lớn như vậy. Mở rồi, chủ tịch Kudo. Tôi bận cả một ngày trời và có chút mệt mỏi. Nếu anh nghĩ về điều đó, hợp đồng có thể được ký kết. Hạ Thược không cho Kudo Fujiwara quá nhiều thời gian suy nghĩ. Cô nhìn anh rồi nhìn đồng hồ trên tường, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Sự mệt mỏi này dường như Hạ Thược kiên nhẫn trong mắt Fujiwara. Trong lòng anh có hơn 5 hương vị, muôn vàn hương vị trộn lẫn vào nhau. Đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì. Nhưng anh hiểu ít nhất một điều, anh không có cách nào không ký. Không nói đến việc Tiêu Dịch chết thế nào, có chết trong tay cô gái trước mặt hay không, chỉ cần nói về kỹ năng của cô ấy tại đại hội đấu giá, cô ấy thậm chí có thể từ bỏ. Hãy để một mình anh ta. Nếu anh ấy không đăng ký tối nay, anh ấy biết cô ấy có đủ cách để khiến anh ấy ký. Hiện anh còn lại một số tài sản và có kế hoạch bắt đầu kinh doanh cho con trai trở lại. Nhưng nếu Hạ Thừa khó chịu, thì hy vọng cuối cùng của Kudo Fujiwara không biết liệu mọi chuyện có thể suôn sẻ trong tương lai hay không. Sau vài lần giày vò, Kudo Fujiwara nhắm mắt lại. Anh ta không biết làm thế nào anh ta ký hợp đồng này, hoặc làm thế nào anh ta nhìn người phụ nữ rời đi. Anh ta chỉ biết ngoài cửa gió lạnh thổi qua, anh ngồi trên lầu lạnh lẽo, cả người lạt lạnh thấu trái tim. Sau khi Hạ Thược bước ra khỏi nhà, anh dừng lại, hít hơi dài và nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cơn gió đầu mùa hè hơi mát, nhưng có thể đánh thức tâm trí con người. Vừa rồi, những gì cô ấy nói với Kudo Fujiwara, không phải cô ấy đã nói với chính mình à? Là người cầm đầu tập đoàn, bất cứ ai cũng có thể bị ánh hào quang mê hoặc, chỉ những người đơn độc ở vị trí cao thì không. Ai không nhìn về tương lai thì không có tương lai. Trương Trung Tiên đã đợi Hạ Thược trên xe trong khoảng thời gian này. Ông ấy cùng với Hạ Thược. Sau khi lên xe, Hạ Thược nói: "Sáng mai con về tỉnh thành, sư thúc có thể quay lại Hồng Kông gặp sư phụ và sư huynh. Sư thúc đã vất vả nhiều rồi ạ." Trương Trung Tiên trừng mắt nhìn cô. Ông không thích nghe những lời này. Nhà đầu, con thích khách sáo như thế từ khi nào thế hả? Hạ Thừa quay đầu nở nụ cười. Sư thúc đối với con có thể làm hết sức mình, nhưng phải là nói một câu, nếu người luôn có tâm tình đẹp, sư thúc có thể làm hết sức. Người nói không phải ư? Trương Trung Tiên ngay lập tức bị sốc, mất lúc lâu mới có thể thở được. Ông không nên quan tâm đến cô gái này. Kết quả của một cuộc cãi vã với cô ấy thường là khiến bản thân bực bội, mà tốt hơn không nên nghe điều này. Suy nghĩ theo hướng này, tốt hơn hết ông nên lắng nghe lời nhận xét khách sáo mà thoải mái. Hạ Thừa cúi đầu cười, rồi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Sau khi cô ấy trở lại, cô ấy không có nhiều niềm vui. Mặc dù sư huynh đang trong tình trạng nguy kịch chưa tỉnh, còn chuyện công ty khiến cô cảm thấy có lỗi. Cô đặt công ty xuống đã 3 tháng, không có cô, công ty náo loạn hết cả lên. Lần này cô thực sự không làm hết trách nhiệm. Mà đến tối nay, khi nhận được hợp đồng, cô cảm thấy thoải mái hơn chút, cảm thấy có thể quay lại gặp gỡ những cựu binh theo sát mình. Nếu như cô không làm được gì cho công ty, sao có mặt mũi mà đi về đây? Khi Trương Trung Tiên lần đầu thấy biểu hiện của Hạ Thừa, ông biết cô đang suy nghĩ lung tung. Ông giận dữ, ậm ừ. Không sao đâu, ta sẽ quay lại giúp con trông chừng thằng nhóc kia, giúp nó điều hòa cơ thể mỗi ngày tới khi nó tỉnh lại. Con mau giải quyết chuyện công ty đi, rồi mau trở về. Ta xương cốt già yếu, 12 phần sức lực, ta sớm không thể động đậy được nữa. Hạ Thừa mỉm cười sau khi nghe điều này. Nếu cô ấy ở Hồng Kông, có thể nhìn thấy sư huynh đứng trước mặt mình thì tốt biết mấy. Nhiệt độ ở tỉnh thành đầu tháng 6 hơi mát mẻ vào buổi sáng và buổi tối. 10 giờ sáng, nắng dễ chịu. Những người xuống máy bay khoác trên tay chiếc áo khoác mỏng, bước vào sảnh sân bay trong trang phục mùa hè. Nhưng chỉ có một người vẫn mặc chiếc áo khoác trắng mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên dưới chiếc váy trắng khi xuống máy bay. Sau đó ngước mắt bước vào đại sảnh. Người phụ nữ đeo kính râm, đội mũ che nắng, đi giày bệt và mặc chiếc váy giản dị, trông giống như cô trở về sau một kỳ nghỉ bên bờ biển ở nước ngoài. Ngay khi bước vào sảnh sân bay, cô cầm cuốn nhật ký kinh doanh, tiêu đề trên đó thực sự là về tập đoàn Hoa Hạ. 14 đội cứu hộ quốc tế đã rút khỏi núi Côn Lôn. Hạ Thừa, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, tuyên bố đã chết. Tập đoàn Hoa Hạ phải đối mặt quyết định lớn. Các chuyên gia được mời đặc biệt đưa ra những ước tính cho tương lai. Nhà họ Hạ không phản hồi hài tử, cũng không bình luận về tương lai sở hữu tập đoàn. Thời gian 3 tháng đến gần, những lời nói dối của việc đi nghỉ ở nước ngoài sẽ bị phá vỡ. Nhiều tờ báo và tạp chí thương mại khác nhau tràn ngập những bài báo. Mọi người đi qua không ngừng bàn luận về nó, nhưng người phụ nữ chỉ nhìn xuống tạp chí thương mại. Cô quá coi trọng, bầu không khí trong hội trường đột nhiên yên lặng. Cô thậm chí lần đầu tiên không nhận ra điều đó. Khi cô cảm thấy bầu không khí khác lạ và đặt tạp chí kinh doanh trở lại vị trí cũ, nhiều người đứng trong hội trường. Mọi người quay mặt đi một hướng, cùng nhìn về một người. Cô đứng phía sau, đám người đứng lặng lẽ hướng ánh mắt về cô. Cô nhìn sang, đột nhiên giống như đám người. Ở đám đông, người đàn ông đứng lặng lẽ. Cổ tay áo sơ mi đen xếp lại, trên tay ôm bó hoa hồng và hoa loa kèn. Chung quanh không có ai, hơi thở cô độc khiến tất cả mọi người ba chân bốn cẳng chạy lui phía sau. Nhưng lông mày lạnh lùng ẩn chứa ôn nhu khiến người ta không rời được mắt. Chỉ là cái liếc mắt khiến người ta cảm thấy sâu sắc đến tột cùng. Nơi nào đó trong lòng cảm thấy đau âm ỉ như bị dao cắt, khiến người ta cảm thấy kiếp này không thể nhìn thấy một ánh mắt sâu thẳm cực hạn như vậy. Đôi mắt người đàn ông tối như màn đêm nhưng lại sáng như sương mai. Nhưng ánh mắt cố định khiến người ta nhìn ra vẻ trầm mặc thấu xương, giống như khát vọng thế gian cùng ánh mắt cẩn thận. Cô cũng nhìn anh, cặp kính râm che đi đôi mắt, nhưng cô thấy hai hàng lệ chảy dài trên má. Cô quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì. Cô chỉ biết nhìn anh từ xa qua đám đông rồi thầm khóc. Trên đời chỉ có anh thôi, cho dù cô có trở thành gì đi chăng nữa, anh cũng có thể tìm thấy cô trong đám đông. Không biết từ lúc nào, cô từ từ đối mặt với anh, nhìn trong ánh mắt lại rơi vào tay cô. Cô đặt tay lên cái bụng hơi phồng của mình rồi nhìn anh. Tất cả tình cảm cũng đau đớn trong mắt anh giờ phút này choáng váng. Đóa hoa trong tay cũng rơi xuống đất. Đám đông bắt đầu náo loạn. Khuôn mặt cô hầu như bị che đi bởi kính râm và mũ che nắng. Nhất thời không nhận ra cô, nhưng không thể không có người nhận ra anh. Từ Thiên Giận. Sau khi cả đám sững sờ, chợt nhận ra tin cực lớn, cả đám quay đầu nhanh như nước nhìn nữ nhân ở phía sau. Hà Thược thậm chí không thèm nhìn những người xung quanh, trên mặt vẫn là giọt nước mắt chảy ròng ròng, nhưng trên môi cô nở nụ cười. Cô đột nhiên nhấc chân chạy về phía Tử Thiên Giận. Khi cô lao tới, người đàn ông ngẩn ngơ như bị thức tỉnh, trên khuôn mặt lạnh lùng kinh ngạc, lo lắng và khẩn trương lúc này cuốn vào nhau, trông rất là buồn cười. Anh dường như sợ cô chạy, sợ vội vàng bước qua đóa hoa trên mặt đất. Hai sải bước về phía cô, liền bị cô ôm đầu. Lúc anh đỡ lấy eo cô, bàn tay hơi rụt lại. Bàn tay vòng to ôm lấy eo cô, giúp cô hết sức ôm thật chặt cô. Cô run rẩy trong vòng tay anh, không biết đang khóc hay đang cười, nhưng hơi ấm thiêu đốt trái tim anh. Anh không dám níu kéo cô, anh bàng hoàng nhắm mắt. Giây phút đấy, anh nghĩ kiếp này, lời chia tay, hẹn gặp lại. Anh đang run run, anh không dám chạm vào cô lần nữa sau nhiều lần cố gắng, sợ rằng đây là luồng không khí. Anh đã tìm thấy nó trong một giấc mơ đen dài khi chạm vào nó. Anh chỉ ngửi thấy mùi hương của cô, mùi hương yên bình chỉ thuộc về mình cô. Anh cảm nhận sự mềm mại của cô, mềm mại của những con tay cô khi quấn lấy cổ anh. Đó là cơ thể cô giống như chú tiểu vậy. Nói chung nó cho thấy rằng đây không phải giấc mơ, không phải anh luôn cảm thấy mình không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cô thực sự ở trước mặt anh, không giống như ở trên đỉnh núi ngày đó. Anh muốn nói lời từ biệt, nhưng anh không có nghe thấy giọng nói của cô. Hạ Thược. Anh cố gắng gọi cô nhẹ nhàng, như giọng anh như chết lặng. Cô run rẩy trong vòng tay anh, trong lòng anh càng nóng, cô càng khóc lớn hơn, nhưng dần dần lại chuyển cười thành tiếng. Thực lâu sau cô ngẩng đầu, tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt anh không thể không quen thuộc hơn. Đôi mắt sưng đỏ nhưng lại có thể nhìn ra nụ cười khiến anh ám ảnh nhất. Ngay lập tức anh nghe tiếng cô gọi nhẹ nhàng. Sư huynh. Sư huynh ư? Anh không biết anh đã yêu cầu cô đổi chức danh này bao lần. Cô chỉ để anh làm một lần khi anh cố gắng hết sức, nhưng sau đó cô lại đổi lại. Khi gặp nạn cô luôn cười, đôi mắt như lưỡi liềm khiến anh ám ảnh, rồi âm thầm đau khổ. Anh nghĩ ra nhiều cách làm điều này, nhưng không cách nào thay đổi được thói quen của cô. Nhưng vào lúc này, anh biết mình mong đợi được nghe cô gọi sư huynh nhiều thế nào. Anh ừ một tiếng ngắn gọn, nhưng giọng nói của anh ngắn lại, gần như mắc kẹt trong cổ họng, đến nỗi không thể nghe được. Cô khẽ cười, trong nụ cười của cô, anh cẩn thận vòng tay quanh cô. Sau khi xác nhận cô không biến mất, anh từ từ ôm chặt lấy cô. Hơi nóng ẩm ướt từ cổ cô, anh vùi mặt vào đấy, tham lam ngửi mùi hương của cô. Để hơi nóng ẩm ướt làn da cô, cơ thể cô bất giác run lên. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn 3 tháng, khi dư luận tập trung mọi sự chú ý vào các nhân viên cấp cao của tập đoàn Hoa Hạ, xem ngày mai họ ăn nói thế nào cho tròn với những lời đã cam kết trước đó. Thì Hạ Thược xuất hiện ở sân bay. Tin tức này nhanh chóng được truyền ra với tốc độ chóng mặt. Lúc phóng viên đuổi tới, Hạ Thược đã không còn ở sân bay từ lâu. Cô đã ngồi trong văn phòng chủ tịch của tổng bộ tập đoàn Hoa Hạ. Tôn Trường Đức và những người nằm trong ban giám đốc điều hành liên quan ở tổng bộ Thanh Thị là nhóm người đầu tiên ra đón sự xuất hiện đáng kinh ngạc của nhân vật này. Những người còn lại cũng nhận được tin tức đang trên đường máy bay về. Trong văn phòng sáng sủa rộng rãi với cách trang trí lịch sự tao nhã, Tôn Trường Đức vui sướng đến mức không nói nên lời. Vẻ mặt trẻ con khác hẳn với tiếng tăm lừng lẫy của một trong những người đứng đầu của tập đoàn Hoa Hạ. Thực sự giống với lúc Hạ Thược mới gặp anh ta, khi anh ta vừa về nước, đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn như một thanh niên tràn đầy sức sống. Cuối cùng vẫn là Hạ Thược mở miệng trước. Xin lỗi mọi người, tôi về trễ. Không, không, không trễ, không muộn, rất đúng lúc. Tôn Trường Đức kích động nói năng lộn xộn. Mấy ngày nay họ luôn chú ý tới tiến triển của các việc cứu viện. Lúc nghe nói băng sụp, lòng bọn họ lập tức sụp đổ theo. Khoảng 10 ngày trước, họ nghe nói đội cứu viện rút lui. Đêm hôm Trần Mãn Quán chạy đến Thanh Thị, hai người ngay tại văn phòng uống đến nỗi say không biết trời trang mây gió gì, ôm đầu gào khóc. Nhà họ Từ gặp chuyện không may, chủ tịch thì gặp nạn. Những ngày qua thực sự quá gian nan với họ. Thậm chí bọn họ thương lượng với nhau, nếu hôm nay chủ tịch không về thì họ đến nhà họ Hạ để chuyển cổ phần chủ tịch cho ba mẹ cô. Sau đó những thành viên gạo cội như họ tiếp tục duy trì hoạt động của công ty. Công ty nhất định sẽ không còn phát triển mạnh mẽ như trước, nhưng cho tới hôm nay đã dần ổn định lại. Chỉ cần làm chậm kế hoạch đã phát triển của tập đoàn quốc gia, chỉ phát triển ở quốc nội, dùng hết mọi khả năng lúc còn sống để cho ba mẹ chủ tịch không lo cái ăn cái mặc, công ty cũng tiếp tục hoạt động thì vẫn là điều có thể làm được. Họ cũng tính đến bước tệ nhất rồi, đã không dám tưởng có kết quả nào tốt hơn. Nhưng không ngờ không chỉ có mà còn là kết quả tốt nhất nữa chứ. Cô trở về rất đúng lúc, không cần phải xin lỗi. Kỳ hạn mà lúc trước cô nói 3 tháng, hôm nay thực chưa qua. Hạ Thược cụp mắt khẽ cười. Ba mẹ gọi điện nói với cô về kế hoạch của Tôn Trường Đức và những người khác rồi. Đây đều là khiến cô cảm động nhất. Vẫn có khả năng cô không còn, nhưng vẫn có người đồng ý vì cô mà lo cho ba mẹ cơm áo không lo làm lụng vất vả. Ban đầu chọn mấy viên đại tướng này, cô dựa vào tướng mạo để chọn. Quả nhiên cô đã không nhìn lầm. Kể từ khi cô trở về, cô quét sạch không ít người, thanh lý kẻ thù, không có gì sợ. Sợ nhất, ngay cả người thân cận nhất với mình cũng phải thanh lý. Cái đó mới là điều đả kích người ta nhất. May mà không ai khiến cô thất vọng. Vì có những người thật lòng chân thành như thế, nên cô mới nên nói xin lỗi. Cô làm hết chuyện xong xuôi mới xử lý chuyện công ty. Quả thực cô đang thử thách lòng trung thành của bọn họ. À, anh Quán biết cô về nên đổi chuyến bay rồi, tới nhanh thôi. Mấy ngày qua anh Quán ngủ không được ngon. Ban đầu anh ấy đề xuất nói với bên ngoài, cô với lại tướng quân Từ Thiên Dận đi du lịch nước ngoài. Chúng tôi đồng ý cả. Nhưng sau đấy tướng Từ Thiên Dận không may gặp chuyện, người ta cũng vỡ lẽ ra chúng tôi nói dối. Nhân viên trong công ty hoang mang rối loạn vì chuyện này. Anh Quán cũng tự trách mình lắm. Tôn Trường Đức thở dài nói, may chủ tịch trở về, nếu không có khi Trần Mãn Quán cũng hối hận vì đề xuất của mình đến suốt đời thôi. Hạ Thược nghe vậy cũng thở dài. Cuộc đời Trần Mãn Quán có thể nói là nhiều sóng to gió lớn. Lúc sự nghiệp ông ấy chưa thất bại, cô đã nhận ra ông là người trọng tình trọng nghĩa. Chính vì vậy cô yên tâm ra Phúc Thụy Tường cho ông ấy quản lý. Quả nhiên Trần Mãn Quán tới rất nhanh. Hạ Thược mới đến công ty được hơn một tiếng, ông ấy đã đi chuyến bay từ Đông Thị tới đây. Vào khoảnh khắc thấy Hạ Thược trong văn phòng, một người tai to mặt lớn trong giới thương trường hơn 50 tuổi như ông ấy, không nén được đỏ bừng cả mắt. Emily với Lưu Bản Vượng thì 3 giờ chiều mới tới, đến trễ nhất vậy mà lại là Mã Hiển Vinh. Anh ta là tổng giám đốc Phúc Thụy Tường ở Thanh Thị, nhưng tình hình ở công ty trong những ngày qua căng thẳng quá, cả nhân viên hoang mang, dao động nên Trần Mãn Quán phái anh ta đi thị sát khắp các chi nhánh Phúc Thụy Tường, nhân tiện trấn an cảm xúc nhân viên. Sau khi nghe tin Hạ Thược trở về, chưa kịp đặt vé, anh ta bị lỡ một chuyến. Lúc trở về là 5 giờ chiều. Lúc này nhân viên tan tầm, Hạ Thược và các nhân vật cấp cao là cấp dưới thân tín của mình ngồi trong phòng họp. Nhìn thứ này trước đi. Hạ Thược đặt bản hợp đồng lên bàn. Trần Mãn Quán nhận lấy đọc trước, xem xong sắc mặt thay đổi, đưa cho Tôn Trưởng Đức. Tôn Trưởng Đức xem qua, tiếp tục đưa cho người tiếp theo. Ai đọc xong, nét mặt cũng thay đổi, không có vui mừng mà chỉ có nặng nề. Chủ tịch, đây là... Trước khi trở về tôi đã đi Nhật Bản ký thứ này. Trên hợp đồng viết rõ, đương nhiên 5 người hiểu được. Tôn Trưởng Đức lại nói, có lẽ cô chưa biết, câu lạc bộ Yamato ký hợp đồng với một bên khác đã thanh toán cả rồi. Người nọ là người mà cô đã bảo Phương Lễ để mắt tới, họ Tiêu ấy. Trong lúc cô đi, chúng tôi từng nghi ngờ anh ta liên quan rất lớn tới việc cô gặp chuyện không may ở núi Côn Lôn. Rất có thể anh ta lập âm mưu với câu lạc bộ Yamato. Chỉ là sau này nhà họ Từ gặp chuyện không may, dư luận gây ảnh hưởng bất lợi cho công ty, nên chúng tôi cũng không còn sức mà điều tra người này nữa. Quả thật Miyato Toshinari đã ôm ý định muốn ăn hai sòng. Tức là lúc đó chủ tịch đang ở núi Côn Lôn, không rõ trong khoảng thời gian này xảy ra những gì. Chỉ sợ là hợp đồng này được lập ra để lừa gạt người khác. Trần Mãn Quán khoát tay tức giận nói, không sao không sao. Muốn ăn hai sòng thì cũng phải nhìn thử ông ta ăn được hay không chứ. Điều tra cả họ Tiêu kia luôn cho tôi. Hạ Thược nghe vậy nhướng mày cười. Các cấp dưới của cô quả là khôn khéo, vậy mà có thể nhận ra việc cô gặp chuyện không may liên quan tới Tiêu Dịch. Bọn họ đang lo lắng cho cô, chẳng hay biết gì bị người ta lừa đây mà. Yên tâm đi, hợp đồng này có hiệu lực mà. Hà Thực mỉm cười chậm rãi nói, khiến ánh mắt của 5 người đều đặt lên cô. Tôi không cho bất cứ ai để lộ tin tôi trở về ra ngoài, là vì sợ rút dây động rừng. Lúc tôi về thủ đô, người sau lưng đã giải quyết giúp tôi rồi. Bây giờ có người giúp chúng ta thanh toán hợp đồng, đương nhiên chúng ta cũng không thể làm phụ lòng ý tốt đối phương. Mặc kệ câu lạc bộ Yamato không có chủ, chuyện này tôi đã đi Nhật Bản nói với xã trưởng Miyato Tsunari. Hợp đồng này do chính ông ta ký đấy. Nhớ kỹ, hợp đồng 5 tỷ, chúng ta đã thanh toán xong xuôi. Hả? Nằm đôi mắt mở trừng trừng nhìn Đăm Đăm Hạ Thược một lúc lâu. Sức nặng của thông tin ở trong câu nói của cô quá lớn. Năm người cân nhắc cả buổi, ánh mắt từ tức giận chuyển sang khiếp sợ, miệng đều há rộng ra. Không, không phải đúng như họ nghĩ đấy chứ. Ý của chủ tịch, kẻ hại cô đã bị người cô giải quyết á. Bây giờ có người đã thanh toán tiền hợp đồng, nhưng lại không thể tiếp nhận câu lạc bộ Yamato. Cô bèn đi thẳng đến Nhật Bản, thẳng tay ký hợp đồng với Miyato Tsunari một lần nữa à? Đây là ăn chùa ư? Khóe miệng Trần Mãn Quán có xu hướng toét dần ra mang tai. Ông ấy nghĩ giờ mà cười thì có hơi ác, nhưng cũng không tài nào nhịn được. Trước giờ toàn nghe nói không đánh mà thua trên binh pháp, chưa từng nghe nói không cần tiêu tiền đã tiếp nhận công ty trên thương trường. Chẳng nhẽ đây chính là cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết à? Bốn người còn lại còn kích động hơn. Họ ngạc nhiên vì lần nào chủ tịch cũng có thể mang đến niềm vui, gây chấn động cho mọi người. Trong khoảng thời gian cô đi, bên ngoài xuất hiện nhiều lời đồn đãi. Nhân viên công ty hoang mang lo sợ, mà cô thì không cần làm gì, chỉ cần quay về, tất cả mọi lời đồn đãi đều tự vỡ tan. Tập đoàn Hoa Hạ giống như với trước kia. Nhưng mỗi lần ra tay, cô luôn có thể khiến công ty đi về phía trước rất nhanh. Khó mà tưởng tượng ra được cô làm thế nào mà điều tra rõ ai là người hại mình ngay sau khi vừa trở lại. Sau đó lặng lẽ giải quyết việc này, còn mang về lợi ích cực lớn cho công ty. Quả nhiên tập đoàn Hoa Hạ, có cô mới thực sự là tập đoàn Hoa Hạ. Dưới ánh mắt thán phục của 5 người, Hạ Thực bật cười. Ngày mai đăng tin tổ chức cuộc họp báo, mà khác thông báo với quản lý của chi nhánh các nơi đến tổng công ty họp. Tôi sẽ ở đây quản lý công ty một thời gian để khi có kế hoạch tiếp nhận và đưa vào thị trường Nhật Bản hoạt động. 5 người hơi háo hức gật đầu, tâm trạng thả lỏng trước nay chưa từng có. Chưa bao giờ họ mong chờ ngày gặp cánh phóng viên như hôm nay. Bởi vì bọn họ biết, kể từ ngày mai, thương trường chính là nơi phong ba truyền kỳ nhất. Bọn họ đang rất nôn nóng muốn chờ xem những người đó sẽ có vẻ mặt như thế nào. Bây giờ bên ngoài tôi là phóng viên. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn đi, tôi sẽ không ra khỏi công ty. Nói đầu bếp làm chút đồ ăn đưa đến phòng của tôi nhé. Bàn chuyện xong, thấy sắc trời bắt đầu tối, Hạ Thược đứng dậy nói. Trong văn phòng, chủ tịch của cô có phòng riêng, chỉ là cô ít khi qua đêm ở công ty. Được rồi, chúng tôi không đi đâu. Ở công ty nghỉ ngơi luôn là được mà. Trần Mãn Quán nói. Nhưng ngày mai họp báo xong, cô cho chúng tôi mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô nhé. Phải mừng thực đã chứ. Ngay cả Emily cũng lên tiếng. Đúng đấy, việc này chắc chắn phải ăn mừng. Hạ Thược đồng ý rồi trở về văn phòng chủ tịch. Vừa mở cửa vào phòng, cô bị một người ôm trong lòng. Hạ Thược bật cười, ánh mắt cô dịu dàng đi. Cô dựa vào lòng Từ Thiên Giận, má tựa lên ngực anh, cảm nhận độ ấm, nhịp tim đập của anh. Dưới chóp mũi đều là mùi của anh. Lâu sau cô mới bình tĩnh lại, vừa định ngẩng đầu lên đã bị bế lên. Hạ Thược suýt đã kêu lên rồi. Bây giờ cô đang mang thai, rất sợ phần eo bị gập. Nhưng bàn tay to bên hông đã đỡ cô vững chắc. Sau đó cô được vững vàng ôm đến bên giường ngồi xuống. Từ Thiên Giận ngồi xổm trước mặt cô, ánh nhìn dừng trên bụng cô, lặng lẽ nhìn hồi lâu. Lúc tay xoa lên bụng cô có chút run run. Cái run khẽ làm tim Hạ Thược nhói lên. Cô yên lặng cười, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay anh. Cảm nhận sự trấn an của Vũ Tử cô, Từ Thiên Giận chậm rãi áp mặt lên. Đứa bé còn quá nhỏ, anh không nghe được gì hết. Lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, khiến cô đau lòng. Từ Thiên Giận nói, anh đã không biết. Giọng anh khàn khàn, tràn đầy sự tự trách và đớn đau kìm nén. Hạ Thược dịu dàng mỉm cười, cô hiểu ý anh. Anh muốn nói rằng cho tới bây giờ, anh mới biết cô có con của hai người. Lúc anh gặp chuyện không may, anh không biết cô mang thai. Anh nghĩ cô biết, nhưng không nói cho anh. Em cũng không biết đâu. Sau này anh gặp chuyện em mới biết đấy. Khi đó đã cách núi Côn Lôn rất gần rồi. Nên anh mới không biết. Nên trong hai tháng đầu, hai người không biết có con đã đến với họ. Hai người quả là những bậc cha mẹ sơ ý quá mà. Người đàn ông đau đớn nhíu mắt, con ngươi trở nên sâu hun hút, giọng nói càng khàn hơn. Nó có ngoan không? Ngoan lắm. Những lúc khó khăn nhất, nó chưa bao giờ làm em đau. Rất ngoan và rất kiên cường đấy. Nhất là trong những ngày bị mắc kẹt trong băng sau trận tuyết lở, cô còn tưởng mình bị sẩy thai, không ngờ cuối cùng nó vẫn ổn, không khiến cô ân hận, hối tiếc đến suốt đời. Đứa bé rất thương cô, nó là phúc phận của hai người họ. Vậy em vất vả không? Tử Thiên giận lại hỏi. Lúc này là anh hỏi cô. Hạ Thược lại cười, im lặng mãi mà không trả lời. Lúc anh vừa gặp chuyện, thậm chí lúc trở về, cô luôn muốn chờ anh tỉnh lại để nói với anh rất nhiều điều mà cô luôn ấp ủ trong lòng. Cô muốn hỏi anh vì sao lúc trước đã nói sẽ cùng nhau đồng hành, nhưng anh lại lén cô tự gánh vác nguy hiểm một mình. Vì sao anh làm một chuyện đáng sợ như thế mà không nói với cô? Lẽ nào anh không biết nếu không có anh, cô sẽ đau khổ cỡ nào đây? Cô nghĩ chờ anh tỉnh rồi, cô phải nói hết với anh những đau khổ tuyệt vọng, áp lực nặng nề tột độ mà cô chịu đựng trong khoảng thời gian ấy. Cô nghĩ cô sẽ trút giận, phát tiết với anh cho đến khi lòng cô dịu đi. Cô nghĩ rằng cô không để ý tới anh nữa, cho đến khi cô nguôi giận. Nhưng khi anh thực sự tỉnh lại, ngồi xổm trước mặt mình một cách chân thật như vậy, nhìn anh tự trách, nhìn ánh mắt sợ hãi vì biết cô gặp nạn của anh, cô thực sự không nói nên lời. Cô đúng là không nỡ. Chỉ nhìn anh thôi, cô có cảm giác cả đời nhìn không đủ. Sao có thể rút ngắn lại khoảng cách thời gian ấy ngắn nữa mà tức giận anh, làm anh đau khổ đây. Cô ao ước mỗi một ngày anh vui vẻ, từng giây từng phút cũng phải hạnh phúc. Lúc em cảm thấy vất vả nhất, em nghĩ tới ngày đó anh ở đỉnh núi, nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại em nữa. Nhất định anh càng đau lòng hơn. Hạ Thược cười, nước mắt nhịn không được chảy xuống, lại tham lam lưu luyến nhìn người đàn ông trước mắt mình, không muốn chớp mắt để lỡ mất anh. Cô thấy đáy mắt anh chậm rãi đỏ lên, ngay khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống, anh cúi đầu ôm lấy cô và con, quỳ trên mặt đất, chôn mặt sâu trước bụng cô. Lúc bữa tối được đưa tới, hai người mới bình tĩnh lại. Đầu bếp nghe nói Hạ Thược trở lại, dùng hết tài nấu nướng nhiều năm của mình để làm nguyên một bàn đồ ăn thật ngon, đều là món ăn quê hương đầy hoài niệm. Có lẽ đầu bếp đã được Trần Mãn Quán và những người khác nhắc nhở, trong món ăn không có đồ hải sản. Người âu yếm ngay tại trước mắt, công ty cũng không có việc gì. Cho đến đêm nay, Hạ Thược mới cảm thấy mình ăn ngon hơn hẳn rồi. Hai người ngồi cạnh nhau, đều thấy đối phương ăn nhiều hơn một chút để sức khỏe tốt lên. Thế là hai người không ngừng gắp đồ ăn trong bát của nhau. Hai người quý trọng tấm lòng của người kia, nên trong chén có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đến khi thức ăn trên bàn đã hết, hai người thực quá no, ăn không nổi nữa rồi. Trong phòng bố trí đầy đủ mọi thứ, hai người ngồi trên sofa. Màn hình TV chẳng có ai xem. Hai người dựa sát vào nhau, mặc dù không nói gì, nhưng cảm thấy cuộc sống thực hạnh phúc. Để khi thấy bụng không còn căng nữa, Từ Thiên Giận mới cùng Hạ Thược đứng lên. Hai người tản bộ trong phòng, tay trong tay. Sau đó, Hạ Thược thấy hơi mệt, nên anh vào phòng tắm xả nước ấm. Cô thực sự nhớ những đêm anh vào phòng xả nước ấm cho cô. Tắm rửa cũng thoải mái, chỉ là trong lúc cô tắm, có người cứ nhìn chằm chằm vào bụng phồng lên của cô. Kiểu lặng lẽ, nhìn rồi nghiên cứu, tìm tòi gì đó, khiến cô nhịn không được bật cười. Tắm xong, cô cũng buồn ngủ. Hai người bé lên giường ngủ sớm. Bên cạnh là người quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc. 3 tháng trước, cô sợ không còn ngày nào được như vậy. Anh cũng có suy nghĩ như cô. Lúc hai người ôm nhau ngủ, không kiềm được mà run lên một chút. Sau đó ôm đối phương càng chặt hơn. 3 tháng trước anh luôn ngủ, cô không ngủ được. Ngay khi trở về cũng phải bôn ba giải quyết đủ thứ công việc. Mà đến đêm nay cô mới cảm thấy tất cả thoải mái, mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ rất nhanh, Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nõn nà của cô, chiếu lên đôi mắt thâm thúy của người đàn ông. Cô gầy đi, trước kia hai má còn hơi phúng phính, giờ gầy không còn phúng phính nữa rồi. Cô ngủ rất sâu, anh sợ ép phải cô và con nên hơi lùi lại phía sau. Lúc anh nhích người, nhịp thở của cô không thay đổi. Anh vuốt tóc trên trán cô, chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, lại thấy cô hơi nhíu mày. Cô ngủ không yên ổn lắm, không biết lo lắng chuyện gì đây. Vừa ngủ đã muốn ôm lấy anh rồi. Anh thử nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hôn hai má, cụ lông mày cô, nhưng vẫn không khiến cô yên tâm. Mày cô càng nhăn chặt, dần nói những lời vô nghĩa. Anh yên lặng nghe, là cô gọi tên anh, bàng hoàng, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng. Từng tiếng gọi đều rất nhỏ, lại gần như xé rách trái tim anh. Anh đây. Thược à, anh đây. Anh thì thào đáp lại tiếng cô. Anh luôn tưởng rằng mình không thể ở bên cô đến khi đầu bạc. Đó là nỗi đau luôn nhức nhối trong anh. Còn cô, cuộc sống còn dài, cô đáng giá để có người khác có số mệnh tốt hơn anh ở bên cô. Người đó thương cô, chiều chuộng cô, chăm sóc cô. Sau này cô vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng anh chưa từng nghĩ mất đi anh, cô sẽ đau khổ, cũng sẽ sợ. Anh không thể chịu nổi nếu cô bị chút nguy hiểm nào, nên anh hành động trước để làm người gánh vác thay cô. Anh nghĩ cô không sao là tốt rồi. Nhưng có lẽ anh đã sai. Anh vỗ về để trấn an cô, nhưng Hạ Thược vẫn đang bị mắc kẹt trong ác mộng, không cách nào bình tĩnh lại. Anh đành bắt đầu gọi cô, thử lay cô dậy. Lúc cô mở mắt ra, anh nhẹ nhàng thở hắt, sau đó thấy đôi mắt mê man của cô nhìn qua, dần dần thấy rõ anh ngay trước mắt. Tâm trạng vui sướng mà xót xa của cô khiến anh đau đớn. Anh ôm cô vào lòng, nghe thấy cô khóc giống lên thất thanh trong lòng anh. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc và chúng ta sẽ đón nghe tập tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.